Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3610, không ai dám trêu chọc. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này chính là Bách Hoa Phủ Ngũ Phẩm Viện Lâm Sứ, Ô Hàm Lôi, Ô Đại Nhân đi. Tô Hàn hếp mắt cười nói, Ô Hàm Lôi trong lòng thở dài một tiếng, khẽ khom người, nói. Tô Đại Nhân, ta cùng Tần Quân sự tình, là phát sinh ở cái kia bỉ thân đại hội trước đó. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn còn tưởng rằng này Ô Hàm Lôi là đắc tội Tô Bát Lưu, cho nên mới sẽ bị hắn cho nhầm vào đây. Không nghĩ tới, lại có thể là liên quan đến cái tên này vị hôn thê. Ô Hàm Lôi là thật không muốn đắc tội Tô Hàn, người sau chiến lực thật sự là quá mạnh, dùng thất phẩm viện lâm sứ chức vị, quét ngang tứ đại phủ vực hết thảy viện lâm sứ, loại kia đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản khí thế, cho đến giờ phút này. Đều một mực quanh quẩn tại Ô Hàm Lôi trong lòng, vùng đi không được. Đương nhiên, cũng không phải là nói Ô Hàm Lôi coi trọng hắn, như Tô Hàn bực này phong hoa tuyệt đại thiên kiêu, hôm nay gặp mặt, sợ là có rất ít người sẽ quên. Mà Tô Hàn nơi này, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Tần Quân, liền thật đến tìm Ô Hàm Lôi phiền toái. Tần Quân như thật là thê tử của mình, cái kia chắc chắn sẽ không tùy ý nàng bị Ô Hàm Lôi khi dễ. Có thể này thối mẹ, nhà đầu này, chẳng qua là tại lấy chính mình làm bia đỡ đạn mà thôi. Nàng trêu ra phiền toái, lại muốn Tô Hàn đến cho nàng chùi đít. Nếu không phải bởi vì nàng chiếu cố Tô Hàn 2 tháng, Tô Hàn mới sẽ không đi quản này chút phá sự. Như thế, còn chưa tính, Tô Hàn nói, bất quá, nghe Tần Quân nói, nàng có một vật, quên tại Ô Đại Nhân nơi này. Ô Hàm Lôi không nói 2 lời, bay thẳng đến Tô Hàn ném tới một vật. Tô Hàn tiếp được, nhưng thấy đó là một đầu toàn thân màu tím sậm vòng cổ, hoàn toàn dùng hạt châu xuyên kết hợp lại, mỗi một hạt châu bên trong, đều chảy xuôi theo một chút chất lỏng màu tím đậm. Bình thường vòng cổ, sẽ không để cho Tần Quân như thế nhớ thương, lại hạt châu này ở trong chất lỏng, cũng là cùng long huyết có chút giống nhau. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn đem vòng cổ thu vào. Ô Hàm Lôi khẳng định không biết dây chuyền này quý giá chỗ. Cho nên mới sẽ như vậy tùy tiện lấy ra. Đương nhiên, nếu nàng biết, Tần Quân là thái cổ yêu thần duy nhất thân truyền đệ tử, sợ rằng sẽ so giờ phút này còn muốn thất kinh. Cùng thái cổ yêu thần so sánh, hắn Tô Bát Lưu, lại được cho là cái gì? Đa tạ Ô Đại Nhân, Tô Hàn ôm quyền phất tay, sau đó đứng tại trên bình đài nhìn xuống một vòng, lúc này mới rời đi bình đài. Mọi người có thể từ trên mặt hắn, thấy rõ ràng một loại biểu lộ. Vẫn chưa thỏa mãn, Ô Hàm Lôi nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ vì này mà làm khó nàng, động thủ là không thể nào, nhưng để cho nàng mất mặt, khẳng định là có thể. Nhưng mà, Tô Hàn cũng không có nàng tưởng tượng như vậy làm người chán ghét. Tô Hàn xuống đài về sau, quảng trường bên trên bầu không khí, rõ ràng muốn lỏng lẻo một chút. Tựa hồ chỉ muốn hắn đứng ở nơi đó, như vậy Tam Đại Phủ Vực Viện Lâm Sứ liền sẽ rất khẩn trương, đồng thời. Cũng sẽ khiên động cái kia Tam Đại Phủ Vực cao tầng, đi theo khẩn trương. Mà hắn trở về sau, Vân Vương Phủ người nhìn về phía hắn tầm mắt, đã rõ ràng không đồng dạng. Viên Nhất Phàm Hắc Giáp Quân tự nhiên không cần nhiều lời, bởi vì Tô Hàn cho bọn hắn hợp kích chi thuật, để bọn hắn rực rỡ hào quang, thành công đoạt lại tôn nghiêm, trong lòng bọn họ đối Tô Hàn là đã cảm kích, lại kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu nhất. Là Vân Vương Phủ đám này viện lâm sứ nhóm. Đã từng, có không biết nhiều ít người, xem thường Tô Hàn, xem thường bất luận cái gì dùng tiền mua sắm viện lâm sứ người. Toàn bộ mây trong Vương Phủ, hơn 7.000 vị viện lâm sứ, có vượt qua 99% người, đều là như vậy một loại tâm tính. Nhất là những cái kia, tứ phẩm, thậm chí cả tứ phẩm trở lên viện lâm sứ. Mặc dù Tô Hàn tại Vân Vương Phủ nơi đó, đã thắng liên tiếp 4 trận. Làm Vân Vương Phủ bác bỏ một chút mặt mũi. Có thể này, cũng không thể thay đổi này chút cao phẩm viện lâm sứ, đối Tô Hàn cách nhìn. Người ấn tượng đầu tiên, chung quy là rất trọng yếu. Nhưng mà, lần này Tô Hàn ra tay, không riêng gì đánh đại danh phủ mặt, càng là tại những người này trên mặt, hung hăng quạt một bạt tai. Ôn tồn, các ngươi nghe không vào, thật có người nào vẫn như cũ không phục, cái kia đều có thể tìm ta thử một chút. Ta tùy thời phụng bồi A, La Phong, đại danh phủ nhất phẩm viện lâm sứ, bài danh 3 vị trí đầu tồn tại, bị Tô Hàn chớp mắt chấn áp. Xin hỏi Vân Vương phủ viện lâm sứ bên trong, có thể mạnh hơn La Phong, lại có mấy người? Tô đại nhân, có nam tử trung niên thở dài, trên mặt lộ ra hối hận chi ý. Tiền mỗ cũng không phải là nịnh nọt, nhưng Tô đại nhân biểu hiện ra chiến lực, là thật để cho chúng ta khuôn mặt đau rát a, các ngươi không nữa chế giễu ta là được. Tô Hàn mỉm cười nói, tiền, cũng là thực lực một loại, các ngươi không phục những cái kia dùng tiền mua sắm viện lâm sứ người, nhưng tại xem thường người ta trước đó, lại cũng cần phải thật tốt ngẫm lại, người ta vì sao lại có tiền như vậy, vì đạt được số tiền này, lại là bỏ ra như thế nào một loại nỗ lực. Dù cho thật nếu bàn về cống hiến, 100 triệu thần tinh đối Vân Vương phủ cống hiến, cũng không nhỏ. Lời này, Tô Hàn từng nói với Vương Thương qua, hiện tại, lại là nói cho những người này nghe. Mà lời này vừa nói ra, những người này lập tức sửng sốt một chút. Đúng vậy a, 100 triệu thần tinh nộp lên cho Vân Vương phủ, không phải liền là đối Vân Vương phủ làm ra cống hiến sao? Lại nói, thực lực cỡ nào mới có thể có được 100 triệu thần tinh? Không phải thật sự rất mạnh, liền là sau lưng có thế lực lớn trông đỡ. Cái nào không mạnh bằng bọn họ? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, bọn hắn chỉ cảm thấy không công bằng, chỉ lo khinh thường. Lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới những thứ này. Bá bá bá, tất cả mọi người đồng thời ôm quyền, thở sâu, nghiêm nghị trầm giọng nói. Tô đại nhân, thụ giáo, không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi a. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, lần lượt đem những người này đều cho đỡ lên. Đương nhiên, người quá nhiều, hắn cũng là chẳng qua là làm dáng một chút. Tô Hàn biết, bắt đầu từ hôm nay, hắn tại mây trong vương phủ, cũng tính là có thể chân chính. Triệt để ngẩng đầu lên. Đừng nói là hắn, liền đối lấy trước đó những cái kia dùng tiền mua sắm viện lâm sứ người, cũng đồng dạng, sẽ không lại gặp trước đó đãi ngộ. Bầu không khí có chút xấu hổ, Tô Hàn xuống đài về sau mấy phút đồng hồ bên trong, thế mà đều không có người, lần nữa đi lên. Cuối cùng, vẫn là Bách Hoa Phủ Thanh Hà cổ thần hạ lệnh, nhường Bách Hoa Phủ một tên viện lâm sứ lên đài, tiến hành bái sơn. Này dù sao cũng là nàng Bách Hoa phủ địa bàn, cũng không thể nhường như thế việc trọng đại bầu không khí vắng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Bách Hoa phủ viện lâm sứ lên đài, bầu không khí lại là từ từ bị sấy khô nâng lên. Chẳng qua là, trọn vẹn 3 ngày thời gian, cũng lại không có người đi khiêu chiến Tô Hàn. Nói câu khoa trương, cái kia chính là không ai dám trêu chọc, thậm chí, cái kia đại danh phủ rất nhiều viện lâm sứ. Đều cơ hồ không thế nào lên đài, trừ phi là bọn hắn bị người khiêu chiến. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Tô Hàn không ngừng lắc đầu thở dài. Ngụy Thích thật sự là nhịn không được, hỏi, Tô Huynh, ngươi đến cùng đang đáng tiếc cái gì? Trước đó đại danh phủ những người kia lên đài thời điểm, ta quên cùng bọn hắn muốn tiền đánh cược. Tô Hàn một bộ hối hận dáng vẻ, hơn 1.000 người a, mỗi người một viên tam phẩm đan dược, vậy cũng là hơn 1.000 miếng. Ngụy Thích, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.